Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2123. Chương 2123. Hỗ trợ. Thiên Tuyết nói lên kia bát chảo ma kịch độc, nhìn lòng còn sợ hãi dáng vẻ, khả năng lúc trước liền nếm qua kia kịch độc thua thiệt đi. Kịch độc, trừ kia kịch độc bên ngoài, nó cái khác sức chiến đấu mạnh sao? Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này chẳng lẽ giúp mình chuẩn bị sao? Kịch độc cái gì, hắn nhất không lo lắng. Bát chảo ma chính là một loại trong biển hung thú, cùng loại bạch tuộc, nhưng là cái đầu phi thường khổng lồ. Tóm lại Bạch Vũ Triết cũng không có được chứng kiến, cũng chỉ là có nghe thấy mà thôi. Phương diện khác sức chiến đấu cũng không yếu, tối thiểu nhất so hiện tại ta mạnh một số đi. Nếu để cho nó cho quấn chặt lấy, kia cơ hồ chính là có chết vô sinh cục diện. Không phải, ngươi vẫn là không muốn đi đi. Vật kia xác thực rất khó đối phó. Một bên giải thích, Thiên Tuyết y nguyên còn khuyên Bạch Vũ Triết không muốn đi tìm kia bát chảo ma phiền phức. Nó thật vất vả có người bằng hữu, dù là vẫn là muốn rời đi, thế nhưng không hy vọng Bạch Vũ Triết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đa tạ ngươi Thiên Tuyết, Cửu Long Bích Tâm Thảo với ta mà nói thực tế quá trọng yếu. Mà lại ta còn có một cái thân phận không cùng ngươi nói. Ta là Mê Xuân Đại Lục cấp cao nhất luyện độc sư. Cơ hồ không có cái gì kịch độc là ta sợ hãi. Cho nên, ta cảm thấy ta vẫn là có hy vọng đi thử một chút. Bạch Vũ Triết đối Tuyết Diễm Thiên Thú nói lời. Cảm tạ, vừa rồi nghe Tuyết Diễm Thiên Thú giới thiệu kia bát chảo ma tình huống sau đó. Bạch Vũ Triết cảm thấy. Cái kia hẳn là tương đương với bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên thực lực. Nếu như sợ độc lời nói, cái này bát chảo ma so một thanh cửu phẩm cửu tầng hung thú còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu là không sợ độc, như vậy nó hẳn là một con bình thường nhất cửu phẩm cửu tầng hung thú. Đương nhiên, có thể đạt tới mức độ này hung thú, lại phổ thông nó cũng đã rất không phổ thông. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không khinh địch. Ô, ngươi không sợ độc à? Vậy có hay không biện pháp để ta cũng không sợ độc? Nếu như có thể được, như vậy ta cũng có thể đi giúp ngươi à? Nếu như nó kịch độc vô dụng, chúng ta mấy cái liên thủ, kia nói không chính xác liền có hy vọng. Thiên Tuyết một ngày Bạch Vũ Triết nói không sợ độc, lập tức tự đề cử mình. Kỳ thật, nó đối độc vật kháng tính là rất mạnh, tối thiểu nhất so với bình thường cùng giai hung thú còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là, nó đối kia bát chảo ma kịch độc lại rất kiêng kỵ. Bởi vì thực lực còn chưa đủ, xác thực đối với nó ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể muốn mệnh. Đương nhiên có thể để ngươi tạm thời không sợ nó kịch độc, nhưng lại cũng chỉ có thể là thời gian ngắn. Trừ phi ngươi thời gian dài đi theo bên cạnh ta, ta dạy cho ngươi một số rất phức tạp vận công phương thức. Sau đó quanh năm suốt tháng luyện chế đặc thù dược vật cho ngươi, mới có thể để ngươi trở nên mãi mãi cũng không sợ độc. Bạch Vũ Triết nói như thế, hắn nhiều ít vẫn là có một ít đang dẫn dụ hương vị. Bất quá cũng không bắt buộc, dù sao cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Không quan hệ, tạm thời liền có thể. Vậy ta đến thời điểm giúp ngươi đi tranh đoạt Cửu Long Bích Tâm Thảo. Căn cứ suy đoán của ta, vật kia khả năng gần nhất khoảng thời gian này cũng muốn thành thục. Cần phải nắm chặt thời gian mới được. Tuyết Diễm Thiên Thú lộ ra rất hưng phấn. Tựa hồ là bởi vì chính mình có thể trợ giúp Bạch Vũ Triết người bạn này, cho nên mới rất vui vẻ. Có lẽ cũng là vì báo đáp Bạch Vũ Triết đi. Dù sao phía sau viên kia huyền huyết đan, Bạch Vũ Triết là không ràng buộc đưa cho nó. Kia thật quá tốt, bất quá để ngươi vì ta mạo hiểm, xác thực cũng có chút băn khoăn. Bạch Vũ Triết lập tức đại hỉ. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn cùng Tiểu Hỏa Long, đến thời điểm chỉ sợ cũng phải dùng một số thủ đoạn khác đến thi hành.